không chỉ được tên mập ngươi sao? Tần Lâm thấy Lục Viễn Chí co đầu rụt cổ không dám nhiều lời nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lâm phân phái cẩm y quan giáo giả trang thành khách thương ngoại địa dò xét tin tức. Trong lúc nhất thời, Long Du huyện thành nho nhỏ ở sơn khu chiết Tây phảng phất biến thành yếu đạo thông thương ba tỉnh, khắp nơi toàn là thương khách từ Nam chí Bắc. Đương nhiên hành động này của cẩm y quan giáo không gạt được kẻ có lòng, nhưng tựa hồ Tần Lâm cũng không quan tâm. Hán ẩn trong khách sạn hiện tại đã trở thành hành dinh khâm sai tạm thời, thỉnh thoảng nghịch mấy món di vật Đỗ trưởng quỹ lưu lại, thỉnh thoảng nhìn về phía bản đồ Long Du huyện ngưng thần suy nghĩ sâu xa. Hôm ấy có mười mấy con khoái mã từ phương hướng Hàng Châu chạy vào địa phận Long Du huyện. Trên con ngựa dẫn đầu, gương mặt đầy bụi của tuần án ngự sử Chiết Giang Trương Văn Hy có vẻ buồn rầu. Sau khi y nhận được thư của lão đồng niên La Đông Nham, từ Hàng Châu vội vã chạy tới. La Đông Nham kể khổ trong thư, nói Tần Lâm ỷ vào thân phận khâm sai, liên tục bức bách như thế nào, vô cớ sinh sự xem bệnh mất bình thường thành giết người hại mạng. Y không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là cầu xin lão đồng niên chạy tới thuyết phục, xin Tần Thiếu Bảo bớt giận. Sau khi Trương Văn Hy nhận tin vạn phần kinh ngạc, theo hiểu biết của y về Tần Lâm, hẳn là không đến nỗi nào, hơn phân nửa là La Chi huyện và Tần Thiếu Bảo có hiểu lầm. Vì vậy Trương tuần án vội vã chạy tới, hy vọng trợ giúp lão đồng niên giải thích rõ trước mặt Tần Thiếu Bảo, hòa giải hiềm khích lúc trước. Dẫn người đi tới Long Du huyện nha, La Đông Nham mặt đầy gió xuân ra đón, Trương Niên Huynh, quả thật là khách quý. Đến Long Du huyện ta đây, quan dân dân chúng được hưởng đạo đức giáo hóa, chính là cái may của bản huyện. Trương Văn Hy lại ngẩn người ra, thấy dáng vẻ La Đông Nham cười vui vẻ như vậy, trong lòng không thể nào hiểu được. Theo y suy đoán, nếu La Đông Nham đắc tội Tần Lâm, nhất định là phải có dáng vẻ khổ sở, sớm không giữ được đến tối. Vì sao lại có vẻ mặt tươi cười như vậy? Lão đồng niên đệ cũng đừng đóng kịch với ta. Trương Văn Hy lập tức kéo lấy La Đông Nham, biết đệ không đắc ý trước mặt ở Tần Thiếu Bảo, ngu huynh mới khoái mã ra roi chạy tới giảng hòa. Đệ không nên xem thường Tần Thiếu Bảo kia, tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn vô cùng lợi hại. La Đông Nham nở một nụ cười khả ái, ôi chao, trước khác nay khác, sau khi gửi lá thư kia cho Trương Niên huynh được nửa ngày, tiểu đệ đã hối hận không ngừng. Thì ra Tần Thiếu Bảo quả thật tuệ nhãn như đuốc, khả năng có xét âm đoán dương, tiểu đệ xem hắn xử án quả thật được lợi không nhỏ. Trương Văn Hy chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, biểu lộ trên mặt trở nên hết sức cổ quái, vốn tưởng rằng sau khi gặp mặt La Đông Nham sẽ kể khổ liên hồi, không ngờ rằng y lại luôn miệng tán dương Tần Lâm, không hề có chút gì là bất mãn. Sau khi nghe từ đầu đến cuối quá trình vụ án Đỗ trưởng quỹ, Trương Văn Hy cũng phải buông lời khen ngợi, Tần Thiếu Bảo không chỉ có xử án như thần, còn thâm nhân hậu nghĩa, làm cho tử tội bị xử phải cảm tạ ân đức, chẳng phải là giống như Tây Bá Hầu Cơ Xương vẽ đất cầm tù, để tù nhân tự do. Nói tới chỗ này, Trương Văn Hy liền dừng lại không nói tiếp nữa. Đương nhiên La Đông Nham biết lão đồng niên muốn nói gì, Tây Bá Hầu Cơ Xương pháp độ nghiêm minh, vẽ đất cầm tù mà phạm nhân không dám rời đi, lại được tiếng nhân nghĩa, cho tử tù kỳ hạn trở về nhà thăm thân nhân, đến kỳ hạn, tử tù đều tự động trở lại thọ hình. Chuyện mà Tần Lâm đã làm cũng có chỗ tuyệt diệu chẳng khác nào Cơ Xương. Nhưng Vũ Vương phạt trụ, Tây Bá Cơ Xương trở thành Chu Văn Vương, là một đời thánh quân, Trương Văn Hy thân là minh thần, lấy Chu Văn Vương so với Tần Lâm ắt có hiểm nghi mạo phạm. Hai người đang nói chuyện phiếm ở huyện nha, chợt bên ngoài nha dịch thông truyền, khâm sai Tần Thiếu Bảo giá đáo. La Đông Nham vội vàng đứng lên đi ra ngoài, Trương Văn Hy cũng theo sát phía sau, tiến ra bên ngoài huyện nha nghênh đón. Chúng quan giáo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực tiền hô hậu ủng, Tần Lâm áo xanh áo vải cưỡi ngựa tới, trước tiên chắp tay đáp lễ La Đông Nham đang cúi người chào, sau đó nhìn về phía Trương Văn Hy cười nói, ngọn gió nào thổi Trương tuần án tới Long Du huyện như vậy? Trương Văn Hy vô cùng khách sáo, nghe Tần Thiếu Bảo còn nấn ná ở chỗ này, há quan đặc biệt chạy tới, nguyện ra chút sức mọn vì Thiếu Bảo. La Đông Nham giật thót mình, Trương Văn Hy không nghĩ tới y lại khen ngợi Tần Lâm như vê, cũng không nghĩ tới Trương Văn Hy lại tỏ ra kính cẩn trước mặt Tần Lâm như hiện tại. Chế độ triều Minh đại tiểu tương chế,